mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy biểu hiện lạ của đám bạn có chút nghi ngờ. Facebook, nó và hắn đồng thanh. Không có gì đâu. Con gen nó nói xàm đấy. Hi nói, mặt xanh lẻ. Hắn thấy có vấn đề vội vàng mở điện thoại lên Facebook. Tiêu rồi, Thế Huy, chiến này chết, Vĩnh Kỳ, làm sao đây, Chio, cả đám ngồi xanh lè mặt mày. Đập vào mắt của hắn và nó là hình ảnh cả hai, đang kiss nhau trước nhà và một điều đáng nguyền rủa nữa là lũ cô hồn cát. Đàn đang ngồi trong phòng khách nhà hắn ai cũng lấy bức hình đó làm ảnh. Bìa, cả hai xám mặt, nó nổi máu cho a nhầm máu điên lên, Hà Nhược Hy, Triệu Trần Hạ Thảo, Trương Thúy Diễm. Tụi tao biết tên mình đẹp rồi, không cần nói cả tên lẫn họ đâu. Gen xanh mặt, Lý Vĩnh Kỳ, Đỗ Thế Huy, Lữ Trung Hiếu. Hắn nhấn mạnh từng chữ. Tên tụi tao đẹp là điều mọi người đã công nhận, không cần mày ngưỡng mộ. Vĩnh Kỳ, nó và hắn nhìn đám bạn trời đánh đang xanh mặt và run như cầy sấy bằng một ánh mắt trìu mến và một nụ cười tỏa nắng khiến cho cả đám càng sợ hơn. 15 phút sau, nó và hắn đang ngồi gác chân lên bàn. 6 đứa bạn trời đánh thì đang đứng dàn hàng ngang trước mặt nó và hắn. Giờ xử sao đây ta? Chấm, hắn, nội bộ 6 tên phản đồ bắt đầu lục đục, nể tình bạn bè mười mấy năm tha cho tao đi. Thế Huy mếu, anh hai, em vô tội, tất cả là chồng em á, chồng em là người chụp mấy tấm hình đó, em không biết gì hết. Hy giả vờ vô tội, vợ xúi anh chụp mà. Vĩnh Kỳ hoảng quá quay sang Hy, tụi em vô tội, Gen và Chiêu trưng bày bản mặt ngây thơ vô. Số, tội, tao đứng ngoài cuộc chuyện này nha. Trung Hiếu, ok, nếu vậy thì mọi người được miễn tội chết. Nó mà cười danh mãnh, ôi ưa, cả đám hét ầm ĩ, nhưng tội sống khó tha, nhất định phải phạt. Hắn tiếp lời nó, cả đám đứng hình, Triệu Trần Hạ Thảo, nó nhẹ nhàng, hả, Gen xanh mặt, hình phạt rất nhẹ nhàng. Đem hết chén, dĩa, ly tách trong nhà ra ngoài sân và rửa lại cho thật sạch và phải đem vào lại. Bể một món gì thì sẽ, bị phạt 1.000 đô, quát, Gen xanh mặt, đám còn lại cười lăn lộn, tất cả ư, Gen, đúng vậy, mấy trăm cái lận đấy. Gen tiêu nghỉu, không phải mấy trăm cái đâu, chén dĩa trong nhà này có thể tính bằng 4 chữ số đấy. Hy chêm vô, oh my god, Gen nghe xong muốn xỉu ngang. Hắn móc cây súng ngắn ra lau chùi, Gen thấy vậy mặt không còn một giọt máu. Làm thì làm, Lữ, T-I-U-N-G-G-G, Hiếu U. Hắn kéo dài, tao đây, mày thì ra vườn lụm hết lá vàng cho tao, và bắt hết sâu luôn, tao ra kiểm. Cha mà còn một con sâu hay một cái lá vàng thì mày bị phạt như vợ mày 1.000 đô. Trời ơi, Trung Hiếu ôm đầu, làm được không? Hắn đưa cây súng lên ngắm nghía. Được, Trung Hiếu mếu máo, Chio thì bị phạt phải tưới nước cho tất cả các cây trong vườn và trong nhà. Thế Huy thì bị bắt ra ngoài 3 cây mận đang say quả và hái hết tất cả quả trên đó. Tuy nhiên 3 cây mận này thuộc giống quý cao lớn vô cùng và quả thì đếm không xuể. Hy thì bị bắt lau nhà bằng tay, lau hết căn biệt thự 5 tầng, đây là lần đầu tiên Hy ước căn nhà của mình nhỏ lại để khỏi. Khổ, Vĩnh Kỳ đầu têu nên thảm vô cùng, hắn bắt Vĩnh Kỳ đi thông bể phốt. Cho tất cả các bồn cầu trong biệt thư, cứ y như vậy mà làm, không làm xong thì khỏi nghỉ ngơi. Hắn, trong khi 6 con người kia đang lao động khổ say thì hắn và nó ngồi xem tivi. Và ăn trái cây trông vô cùng nhàn nhã. 6 người thì mỗi người đều có một vệ sĩ đi theo giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bị nhắc nhở một lần đồng nghĩa với việc sẽ bị phạt 1.000 đô, cả đám cặm cụi làm vừa rủa nó và hắn. Cả, đám làm từ 11 gam đến 5 giờ chiều vẫn chưa xong. Gen thì rửa và làm vỡ 5 cái, dĩa và đồng nghĩa Gen sẽ, cúng, cho nó và hắn 5.000 đô. Trung Hiếu nhặt lá xong hết và bây giờ đang lo đến chỗ từng cái cây để vạch lá tìm. Sâu, không ngờ cha này ngu thiệt, chẳng lẽ giờ hắn rảnh đến nỗi đi tìm từng cái cây để coi còn có sâu không? Thế Huy thì hái vẫn chưa hết được 2 trong số 3 cây. Thế Huy thì vừa hái vừa ngồi trên cây ăn luôn. Thế Huy, hái hoài hái mãi cũng chả thấy hết nữa. Thế Huy thầm rủa rằng, mận ở đâu mà lắm thế? Sau không mục ít quả lại một chút làm hái mệt bỏ sư. Những người khác thì làm việc cũng khá te tua. Tội nhất là Vĩnh Kỳ, đã đeo 5 cái khẩu trang rồi mà mùi thối vẫn sộc lên. Đến 5 giờ 30 thì mọi chuyện đã được dừng lại do nó năn nỉ hắn tha cho bọn họ. Cả đám được tha thì mừng khôn xiết, vội vã chạy lên lầu và đâm đầu vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ sạch sẽ, đờ en. PS Hạo Thiên ác quả, thấy cũng tội mà thôi cũng kể, cách chương.